Chương 1432, cường giả tu luyện không gian đại đạo Tiêu Trần là thật không rõ, nhưng Bùi An Kỳ rõ ràng cho rằng Tiêu Trần là đang qua loa lấy lệ, lộ ra vẻ bất mãn. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích, lấy ra ngọc bài màu trắng, hướng bầu trời ném đi. Vừa rồi ma vật thương vong đâu chỉ là ngàn, lúc này bốn phía đều phiêu đãng ma khí nồng nặc. Màu trắng ngọc bài thấy ma khí mà động, bắt đầu tỏa ra nồng nhiệt bạch quang, lượng lớn thu nạp ma khí. Công đức bài của ngươi đâu, lấy ra cùng nhau hút. Tiêu Trần nói. Không cần á, điểm cống hiến dựa theo đoàn đội mà tính, đều giống nhau. Bùi An Kỳ đối với thu nạp ma khí không có hứng thú gì, sự chú ý từ đầu đến cuối còn đang bên trên trảm nguyệt kiếm, dò xét hỏi, thanh kiếm kia có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Ngươi xác định phải xem. Tiêu Trần nói. Ân. Bùi An Kỳ gật đầu. Cho ngươi. Tiêu Trần trực tiếp đem trảm nguyệt kiếm đưa đến trước mặt Bùi An Kỳ. Hào phóng như vậy. Bùi An Kỳ vẻ mặt hoài nghi, luôn cảm giác có bẫy, nhưng ở phía trước thần kiếm, nàng không kềm chế được hiếu kỳ trong tâm, vẫn đưa tay đi tóm lấy trảm nguyệt kiếm như cũ. Nhưng mà, vừa mới chạm vào, biến cố xảy ra. Trảm nguyệt kiếm tại trong tay Tiêu Trần thành thành thật thật, rất là an phận, bị Bùi An Kỳ vừa chạm vào chạm, lập tức giống như là củi khô gặp phải liệt hỏa. Kịch liệt phản ứng. Rầm rầm, xiên xích màu đen tự dưng mở rộng mà ra, điên cuồng mà dây dưa tới cánh tay Bùi An Kỳ. Đây. Bùi An Kỳ tâm thần run rẩy dữ dội, muốn rời tay cũng đã không kịp. Trảm nguyệt kiếm giống như là quỷ hấp huyết vậy, cuốn ở trên tay của nàng, không ngừng hấp thu thần lực, hồn lực và huyết dịch của nàng. Từng trận cảm giác chán ván kéo tới, ý thức Bùi An Kỳ dần dần biến mất, bị một cổ ý chí điên cuồng khác chiếm cứ. Nhưng vào lúc này, một cổ ngoại lực cường đại xâm nhập, đem cổ ý chí điên cuồng kia đuổi ra ngoài, Bùi An Kỳ dần dần lại tỉnh táo lại. Thật hung hiểm, vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Bùi An Kỳ nhìn đến trảm nguyệt kiếm đã trở lại Tiêu Trần trong tay, mười phần ngoan thuận, suýt chút nữa cho rằng vừa mới chỉ là một cái ảo giác. Nhưng nàng biết, kia tuyệt không phải ảo giác, vừa rồi nàng suýt chút nữa bị trảm nguyệt kiếm khống chế, trở thành kiếm nô. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi rồi. Về sau không nên chạm lung tung, sẽ rất trí mạng, Tiêu Trần vừa nói, tay dương lên, trảm nguyệt kiếm biến mất, bị thu vào. Ta có thể cảm giác được, nó không có nhận ngươi làm chủ nhân, bây giờ nó vẫn là vật vô chủ. Bùi An Kỳ nói. Không sai, Tiêu Trần nói, nó không có nhận ta làm chủ nhân, ta cũng vô ý để nó nhận chủ, chỉ là tạm thời lấy ra dùng một chút mà thôi. Vậy tại sao nó trong tay ngươi an tĩnh như vậy, ta vừa đụng nó. Nó liền bạo loạn, Bùi An Kỳ không hiểu. Nào có nhiều vì sao như vậy, chuẩn bị đi. Lúc này, ngọc bài màu trắng đã đem ma khí xung quanh thu nạp sạch sẽ, bị Tiêu Trần thu hồi lại. Hai người bước qua phế tích, tiếp tục tiến lên, lại qua 2 giờ, trên đường gặp phải không ít ma vật, Tiêu Trần đều tiện tay chém giết. Khu vực cấp 6, so với Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ mà nói, đẳng cấp ma vật không cao, cơ bản không có độ khó gì. Nhưng Bùi An Kỳ phát hiện có cái gì không đúng, hỏi, ngươi thật giống như một mực đi về phía đông, phương hướng đều chưa từng thay đổi, cuối cùng muốn làm gì? Chân linh ma vực tuy rằng bị chia làm 9 cái cấp bậc khu vực, nhưng kỳ thật vẫn là một cái toái phiến thế giới. Tiêu Trần nói. Cho nên, Bùi An Kỳ vẫn là không hiểu, ý vị này, chúng ta có thể từ khu vực cấp 6 đi đến khu vực thất cấp, thậm chí bát cấp, khu vực cửu cấp. Tiêu Trần nói, đương nhiên. Giữa các khu vực nhất định là có trận pháp kết giới các loại cắt đứt, ngươi phải đi khu vực cao cấp hơn. Bùi An Kỳ cuối cùng đã minh bạch. Nơi này ma vật đẳng cấp quá thấp rồi, không có ý gì. Tiêu Trần lắc đầu nói. Yêu thích tìm kích thích như vậy. Bùi An Kỳ vô ngôn, ngươi ở lại khu vực cấp 6, không cần đi theo ta, tránh cho vướng bận ta. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, Bùi An Kỳ thực lực rất mạnh. Ở lại khu vực cấp 6 là hoàn toàn sẽ không có nguy hiểm, một điểm này Tiêu Trần có thể hoàn toàn xác nhận, nhưng Bùi An Kỳ nghe vậy, vầng sáng khẽ động, cười đùa nói, ta liền muốn kéo chân ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Có thể đuổi theo ta thì nói, Tiêu Trần nói xong, một bước nhảy ra ngoài, tốc độ so sánh tia chớp còn phải nhanh hơn. Đây không làm khó được ta. Bùi An Kỳ khóe miệng hơi móc một cái, chân đạp hư không, như bóng với hình. Nàng mỗi ở trên hư không đạp một bước, không gian đều dâng lên sóng gợn, khoảng cách nàng cùng Tiêu Trần liền sẽ rút ngắn. Vô luận Tiêu Trần bay ra ngoài bao xa, nàng đều có thể đuổi theo, lạp lạp lạp, ngươi không bỏ rơi được ta. Bùi An Kỳ hồng y khuynh thành, xuyên toa không gian, tiếng cười nói. Nghĩ không ra ngươi ở trên không gian đại đạo có như tài nghệ như vậy, Tiêu Trần không quay đầu lại, mặc cho Bùi An Kỳ treo ở phía sau. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định thật vứt bỏ Bùi An Kỳ, không thì Bùi An Kỳ cho dù có thể tiến hành xuyên qua không gian, cũng tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Ta đây không phải là không gian thần thông chính tông, chỉ là rảnh rỗi đến nhàm chán, mình suy nghĩ mà thôi, dù sao chỉ cần tu vi đến, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ khống chế một ít năng lực không gian. Bùi An Kỳ nói, nhưng mà ta ngược lại nhận thức một vị siêu cấp thiên tài chủ tu không gian đại đạo, không gian của hắn pháp tắc, đương thời có 102. Ô hát! Tiêu Trần nhíu mày, đúng như Bùi An Kỳ nói, chỉ cần tu vi đến, bất luận người nào đều hoặc nhiều hoặc ít có thể khống chế một ít năng lực không gian trụ cột, tỉ như tiến hành xuyên qua không gian, xé rách không gian và nhiều thứ khác. Nhưng mà chí tôn đạo bên trong 3.000 đại đạo, không gian đại đạo bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Người chủ tu không gian đại đạo, đối với khống chế lực lượng không gian, liền hoàn toàn không phải người bình thường có thể đánh đồng. Không gian đại đạo chính là một trong chí tôn đại đạo, người đối với hắn lại có đánh giá cao như thế, xưng là có 102 đương thời, hắn tại trữ thánh bản bài danh bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi, không có bài danh. Bùi An Kỳ lắc đầu. Không có bài danh. Tiêu Trần nghi vấn. Người nếu quả như thật có thể thông qua thí luyện, tham dự thánh vị tranh đoạt. Sẽ có tỷ lệ đụng phải hắn, nhưng nếu thật đụng phải, ta khuyên ngươi đi vòng. Dù sao thánh vị không chỉ một, có thể đi cùng người khác cướp. Bùi An Kỳ nói. Thật muốn tranh đoạt, đương nhiên là cùng cường giả cạnh tranh, chạy đi cùng kẻ yếu cạnh tranh, chỉ là hạ xuống phong cách mình. Tiêu Trần thuận miệng nói. Kỳ thực thánh vị tranh đoạt đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế, hắn đến tham gia, vừa vặn chỉ là hứng thú. Đạo của hắn đã không ở bên trong hệ thống thông thường, vô pháp dùng kinh nghiệm cổ nhân đi đề thăng, hắn chỉ có thể dựa vào mình, gặp, suy nghĩ, hiểu ra, từng bước một hoàn thiện đạo của mình. Tuy rằng chí không ở thành thánh, nhưng hắn có dự cảm, thánh vị tranh đoạt lần này, hắn sẽ có thu hoạch khổng lồ, ngươi quả nhiên chết vì sĩ diện. Bùi An Kỳ hừ nói, ngươi cả đời này, tính mạng quan trọng nhất, những thứ còn lại chỉ ở phía sau. Nếu ngươi chết rồi, tất cả đều thành không. Hảo hảo trân quý chính tính mạng mình đi. Nghĩ không ra ngươi còn có thể sợ chết. Tiêu Trần ý vị thâm trường quay đầu nhìn nàng một cái, Bùi An Kỳ tự hồ có tâm sự gì, ngậm miệng không nói, không trả lời Tiêu Trần. Yên tâm đi, họa hại di ngàn năm. Ngươi làm đủ trò xấu, khẳng định sống được lâu. Tiêu Trần nói, Bùi An Kỳ nghe vậy, dở khóc dở cười, ngươi đây là an ủi ta, hay là mắng ta? Bản thân ngươi lý giải. Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên giống như là phát giác cái gì, dừng người lại, nhìn đến một nơi hạp cốc mênh mông phía trước, thì thầm nói, có chỗ không đúng. Chương 1432, ma vật thánh cảnh làm sao? Bùi An Kỳ thấy thần sắc Tiêu Trần bỗng nhiên trở nên thận trọng, trong tâm kỳ quái. Tại đây chính là biên giới khu vực cấp 6 cùng khu vực cấp 7, nhưng, Tiêu Trần đưa tay chỉ hạp cốc bị sương mù mênh mông bao phủ phía trước, nói ra, bên trong giống như có cái gì đó không rõ gì. Không rõ, Bùi An Kỳ ngẩn ra, liếc mắt một cái nói, ngươi miêu tả như này quá trừu tượng rồi, ma vật cũng là gì đó không rõ, chẳng có gì ghê gớm đấy. Bùi An Kỳ đối với thực lực bản thân vẫn có tự tin nhất định, khu vực bát cấp cửu cấp nàng không có đi qua, cũng không có ai đi qua, cho nên không biết. Nhưng lục cấp và khu vực thấp cấp, nàng tự nhận có thể thông suốt không trở ngại, sẽ không có nguy hiểm gì, bản lãnh không có bao nhiêu, ngược lại chất mật tự tin. Tiêu Trần nhìn Bùi An Kỳ một cái, đạm thanh nói, ngươi lập tức rời đi khỏi đây, không thì sẽ vướng chân ta. Không muốn, ta muốn đi theo ngươi, Bùi An Kỳ nói. Khặc khặc, không cần cạnh tranh, nếu đã tới, liền cùng rơi liên tục, bồi bản thánh chơi chơi game. Đột nhiên, trong thung lũng mênh mông truyền đến tiếng cười âm lãnh, tuy rằng còn không có thấy bộ mặt thật người lên tiếng, nhưng chỉ vẻn vẹn là cái tiếng cười này. Liền khiến người kìm lòng không được mà hiện ra một hình ảnh ác ma dữ tợn khủng bố, rợn cả tóc gáy, thánh cảnh. Không tốt, chạy mau. Bùi An Kỳ rốt cuộc biến sắc, vội và bắt lấy tay Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần lôi đi, nhưng tại lúc này, sương mù quỷ quyệt nhẹ nhàng vọt tới, đem hai người vây quanh bao phủ, làm bọn hắn mất đi cảm giác phương hướng. Không chỉ như thế, hai người rõ ràng có thể cảm giác thời không bốn bề đều phát sinh biến hóa, giống như bị cưỡng ép kéo vào một cái không gian huyễn cảnh. Tại đây làm sao sẽ xuất hiện tồn tại cấp bậc thánh cảnh? Bùi An Kỳ thần sắc âm tình bất định, chân linh ma vực tác dụng là dùng để cho hậu nhân thí luyện, cho nên chư thần tại thời điểm luyện hóa chân linh ma vực, sẽ quét sạch toàn bộ ma vật thánh cảnh trở lên, dù sao thánh cảnh là một cái tồn tại thứ nguyên khác, uy hiếp cực lớn. Gặp phải ma vật thánh cảnh, vậy căn bản không phải thí luyện, mà là thuần túy chịu chết, thiên tài cấp chân long, ngay cả ngụy thánh thì tiện tay một đòn cũng không đỡ nổi, nói gì cùng thánh cảnh chân chính động thủ. Không phải mới vừa rồi tràn đầy tự tin sao, bây giờ biết sợ. Tiêu Trần nói, bây giờ không phải là thời điểm tính toán cái này đi. Bùi An Kỳ hôn mê mất thôi, nhanh nghĩ biện pháp thoát đi khỏi cái huyễn cảnh này. Đây không phải là huyễn cảnh, mà là một cái không gian ma vật thánh cảnh kia nắm trong tay. Tiêu Trần quét nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, đến đâu thì hay đến đó, đi một bước nhìn một bước. Nhân loại, tâm tình của ngươi nhưng thật ra vô cùng tốt. Ngươi là người thứ nhất đạp vào không gian diêm ma, còn có thể ung dung như thế, chưa hề thất thố. Ma vật thánh cảnh vẫn chưa hề hiện thân, chỉ dùng ý thức cùng hai người Tiêu Trần giao lưu đối thoại. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Bùi An Kỳ cố nén nội tâm sợ hãi, hỏi, năm đó chư thần không có đem ngươi mạt sát. Nữ oa oa, đây là vấn đề cuối cùng trước khi chết mà ngươi muốn hỏi một sao, bản thánh có thể thỏa mãn ngươi. Ma vật thánh cảnh nói. Năm đó thần giới cùng hắc ám giới đại chiến, chân thần song phương gần như toàn bộ lấy mạng đổi mạng. Cho nên thế giới hôm nay, đã không có chân thần tồn tại. Bùi An Kỳ nghe vậy, ngưng lông mày nói, không đúng, nếu mà chư thần toàn bộ ngã xuống, chân linh ma vực là làm sao luyện chế được, đương nhiên là kiệt tác trước khi bọn hắn mất mạng đã dùng một điểm cuối cùng linh thức. Ma vật thánh cảnh nói, sau đại chiến, sinh mệnh cùng nguyên thần chư thần gần như hao hết, đèn cạn dầu. Tại trong thời gian linh thức tiêu tán, lấy toái phiến hắc ám giới, luyện chế chân linh ma vực. Chặt chặt, tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh, vẫn không quên tạo phúc hậu nhân, xác thực là vĩ đại. Nói cách khác, chư thần lúc đó tu vi không còn đỉnh phong nữa, bỏ quên sự tồn tại của ngươi. Bùi An Kỳ mơ hồ đã minh bạch. Đúng vậy, ma vật thánh cảnh nói, bản thánh cùng diêm ma không gian dung hợp, núp ở góc bí mật nhất, lừa gạt được chư thần tra xét. Vận khí không tệ. Tiêu Trần thình lình nói một câu, ma vật thánh cảnh rõ ràng dừng một chút, sau đó có nhiều thú vị mà cứ nói, nhân loại, ngươi không nên tán dương bản thánh thông minh tuyệt đỉnh sao, sau đó nịnh bợ bản thánh, có lẽ bản thánh cao hứng một chút, sẽ tha cho các ngươi đâu. Bố thí, không cần thiết. Tiêu Trần lắc đầu, xong rồi, gia hỏa này nói chuyện vĩnh viễn thẳng thắn như vậy, không có uyển chuyển chút nào. Bùi An Kỳ đã bị Tiêu Trần đánh bại. Đối mặt một vị quái vật thánh cảnh, đương nhiên phải tận lực cẩn thận, giống như Tiêu Trần này, không chừng quái vật thánh cảnh có một chút không cao hứng, một cái tát xuống, nàng cùng Tiêu Trần đều muốn thần hình toàn diệt, không nhập thánh cảnh, sẽ không có một tia khả năng chống lại cảnh công kích cường giả thánh. Cũng may, ma vật thánh cảnh kia cũng không có tức giận, ngược lại tràn đầy tán thưởng nói, nhân loại, người xác thực cùng người khác bất đồng, để cho bản thánh rất là yêu thích. Cho nên, Tiêu Trần hỏi. Cho nên, ta nghĩ cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Ma vật thánh cảnh nói, ở trong game thắng được, các ngươi liền có thể sống được, tiếng nói rơi xuống, sương mù quỷ quyệt tản đi, hai người Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ xuất hiện ở một cái không gian phong bế. Không gian rất đơn sơ, không có vật gì khác, nhưng lại còn có một nhóm người sống lớn bị giam. Liếc mắt quét tới, ít nhất có 40, 50 người, Tiêu Trần nhìn thấy những người này, chỉ là hơi hơi trầm tư, liền hiểu đại khái. Nơi này ở tại chỗ giáp giới khu vực cấp 6 cùng khu vực cấp 7, đều sẽ có người trong lúc vô tình xông vào cái địa phương này. Những người này hơn phân nửa đều là thiên tài tham dự thực tập, bị ma vật thánh cảnh giam cầm tại đây. Người bên ngoài, nhận định đều cho là bọn họ bỏ mạng ở chân linh ma vực rồi. Bùi An Kỳ sẽ không có yên bình như Tiêu Trần vậy, quét mắt qua một cái, nàng tại chỗ nhận ra mấy người quen. Trữ Thánh bản thứ 82, Tằng Minh. Trữ Thánh bản thứ 61. Tư Đồ Văn Mặc, Trữ Thánh bản thứ 49, thiên tài cấp chân long, Lữ Hướng Sinh. Ngươi thật đúng là bách sự thông, nhiều người như vậy ngươi đều biết. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn đến Bùi An Kỳ, đó là đương nhiên, ta nhưng mà. Bùi An Kỳ nói được nửa câu, im bặt mà dừng, giống như có chuyện không thể nói cho Tiêu Trần. Là cái gì? Tiêu Trần hỏi, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, tình huống chúng ta bây giờ phi thường không ổn. Bùi An Kỳ nói. An Kỳ công chúa. Bên trong người bị giam cầm, cũng không thiếu người nhận ra Bùi An Kỳ, hoặc là, gần như tất cả mọi người đều nhận thức Bùi An Kỳ, chỉ là lúc này không có có tâm tình cùng Bùi An Kỳ làm quen mà thôi. Hừm, nhìn bộ dáng tinh thần các ngươi đều tính không tệ, lúc này, thanh âm ma vật thánh cảnh lại vang dội. Tiền bối, ngài đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Có thiên tài không chịu nổi hành hạ cùng uy áp, rung giọng hỏi thăm, thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Không trách hắn nhát gan, chỉ là tại trước mặt một tên cường giả thánh cảnh chân chính, tất cả mọi người đều là con kiến hôi. Không cần khẩn trương, hôm nay bản thánh tâm tình không tệ, muốn cùng toàn bộ người các ngươi chơi một cái trò chơi. Ma vật thánh cảnh nói, trò chơi này tổng cộng 3 lượt, mỗi một vòng sẽ có một người xuất sắc liền có thể sống rời đi. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là, bên trong 50 các ngươi, chỉ có 3 người có thể còn sống. Chương 1433, núi đao biển lửa lời nói tàn khốc, khiến mọi người bên trong không gian diêm ma đều là sợ hết hồn hết vía, khủng hoảng không thôi. 52 người, chỉ có 3 người có thể còn sống, xác suất này quá thấp. Bùi An Kỳ nghe vậy, phản giống như thở dài một hơi, dùng thần thức cùng Tiêu Trần giao lưu, chờ một hồi chúng ta liên thủ, ít nhất bắt lấy hai chỗ trong đó, những người còn lại sống chết liền không cần phải để ý đến. Ngươi có nắm chắc như vậy? Tiêu Trần nói, yên tâm, bên trong đám người này, ngoại trừ trữ thánh bản bài danh thứ 8 lãnh vô lệ có chút khó giải quyết, còn lại chưa tới sợ hãi. Ngươi và ta liên thủ, có thể càn quét toàn bộ. Bùi An Kỳ ung dung nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần lắc đầu, Bùi An Kỳ ý nghĩ hiển nhiên quá mức tình nguyện một phía. Dù sao phải thử một lần, đây là sinh lộ duy nhất. Bùi An Kỳ nói, ta phát hiện ngươi thật rất sợ chết. Tiêu Trần cười nói. Sợ chết rất mất mặt sao? Bùi An Kỳ lý trực khí tráng nói. Tiêu Trần nói, không mất mặt, ta cũng sợ chết. Vậy ngươi còn cười? Bùi An Kỳ câm nín, sống hay chết, cùng việc ta cười lại không có quan hệ. Lẽ nào khóc lóc trên mặt, người ta là có thể bỏ qua ngươi sao? Tiêu Trần nói. Bùi An Kỳ, nếu mà đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta lập tức bắt đầu vòng thứ nhất. Hướng theo thanh âm không có hảo ý vang của ma vật thánh cảnh dội, thời không bốn bề mọi người lại lần nữa biến hóa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mà khởi, đập vào mắt, chính là vô tận biển lửa giống như rất không tầm thường, khiến mọi người cảm nhận được nóng bỏng, da thịt cũng sắp phải bị đả thương. Nhưng cũng may, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, tại trong thế giới biển lửa, có một cao ngất bậc thang, mỗi một bậc thang đều là do lưỡi đao sắc bén phô thành. Núi đao biển lửa. Trong lòng tất cả mọi người đều toát ra cái từ ngữ này, cảnh tượng trước mắt, chính là mô tả núi đao biển lửa chân thật nhất khít khao nhất. Cửa thứ nhất, như các ngươi nhìn thấy, núi đao biển lửa, thanh âm ma vật thánh cảnh vang lên nói, ai có thể cái thứ nhất thông qua núi đao biển lửa, gỡ xuống đạo quả bên trên cái núi đao này, chính là người thắng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhìn thấy bên trên núi đao cao ước chừng 10 trượng, có một cái kỳ dị quả thực trôi nổi, tản ra năng lượng không tầm thường, nhưng mà... Đạo quả lại trân quý, lúc này mọi người cũng không tâm tư đi phẩm vị, chỉ muốn làm sao qua quan, sống tiếp. Chỉ đơn giản như vậy. Dường như không có độ khó gì, mọi người trố mắt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. Cảnh tượng núi đao biển lửa nhưng thật ra vô cùng tráng lệ, nhưng nếu chỉ là thông qua núi đao biển lửa, gỡ xuống cái đạo quả này, thực sự quá dễ như trở bàn tay. Biển lửa cách núi đao đại khái trăm trượng, chênh lệch độ cao của núi đao không quá 10 trượng. Khoảng cách cùng độ cao như vậy, tùy ý một người ngay trong bọn họ, tùy tiện nhảy một cái liền có thể đi qua. Nhớ kỹ, trò chơi vòng một chỉ có một người thắng, ai trước tiên đạt thành điều kiện, liền có khả năng rời đi. Thanh âm cám dỗ ma vật thánh cảnh vang dội, quả nhiên, bị mê hoặc, lập tức liền có 5-6 người không kềm chế được, phi thân lên. Bùi An Kỳ thấy vậy, không muốn lạc hậu hơn người ta, cũng muốn lao ra đi, nhưng bị Tiêu Trần ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Người khác đều đã qua. Bùi An Kỳ vội la lên. Bọn hắn gặp trở ngại. Tiêu Trần lắc đầu, giống như là vì xác minh những lời này, 6 người kia vừa bay ra ngoài khoảng cách 1 trượng, trực tiếp rơi xuống ở trên không, lọc vào trong biển lửa. À, từng tiếng kêu thảm thiết, 6 người kia tại trong biển lửa không ngừng quay cuồng, nhưng kêu trời không được, gọi đất không xong, bị biển lửa vô tình thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Đây. xảy ra chuyện gì? Quả nhiên không có đơn giản như vậy à, có gì đó quái lạ. Người vừa mới chuẩn bị bay ra ngoài đều lui trở về, trong tâm hiện ra hàn ý, thiên tài bên trên trữ thánh bảng, làm sao liền khoảng cách một trượng đều nhảy không qua. Chặt chặt, người trẻ tuổi, quá mức gấp gáp cũng không quá tốt, một sai lầm để hận mãi mãi à. Ma vật thánh cảnh cảm khái. Mọi người trong lòng mặc dù đối với ma đầu thâm ác này đầy thống hận, nhưng lúc này làm sao cũng không dám cãi lại hắn, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, vượt qua núi đao biển lửa. Chẳng lẽ là không gian giam cầm, để cho chúng ta vô pháp phi hành? Bùi An Kỳ vừa ngắm đến núi đao biển lửa, một bên phân tích nói, không bay được, vậy cũng chỉ có thể lội qua đi, nhưng biển lửa này không tầm thường, nhục thân cấp đại đạo cũng không chịu nổi, nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, bị cái vấn đề khó khăn này cho vây khốn, ta đi thử một chút. Một tên thiên tài giống như nghĩ tới biện pháp, thần lực hội tụ, lấy ra một pháp khí động la, phá không mà đi. Mọi người thấy vậy, lập tức hiểu. Người không thể bay qua, pháp khí thì sao? Trong nháy mắt, hơn 10 người cùng nhau lấy ra bản thân đã bản mệnh pháp bảo thông linh, có kiếm khí, có kỳ, có bảo kính, có cự xích, đủ loại, bày la liệt, xong rất nhanh. Ý nghĩ của bọn họ lại thất bại lần nữa. Pháp bảo bay ra ngoài không đến hai trượng, vẫn từ không trung rơi xuống, càng là trực tiếp bị chém đứt liên hệ cùng bọn hắn, lọc vào trong biển lửa, bị biển lửa nuốt hết. Pháp bảo cũng không được, xong đời. Mọi người mặt xám như tro tàn, cảm giác cửa ải này căn bản không có hy vọng thông qua. Tiêu Trần, cửa thứ nhất này ngươi có biện pháp nào hay không? Bùi An Kỳ nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể hỏi thăm Tiêu Trần. Nếu mà quả thực không được, cũng chỉ có thể vứt bỏ một vòng này, điêu hù gâu viết tu e sô tay. Kỳ thực không có phức tạp như ngươi nghĩ vậy, muốn qua cửa ải này, phương pháp rất đơn giản. Tiêu Trần nói, đơn giản. Bùi An Kỳ vui vẻ nói, ngươi có biện pháp. Mọi người còn lại cũng là vểnh lỗ tai, nghe được Tiêu Trần cùng Bùi An Kỳ đối thoại, nhất thời toàn bộ đem sự chú ý tập trung đến trên thân Tiêu Trần. Tiêu Trần, có biện pháp gì trong lòng mình hiểu rõ là được. Đừng nói ra trước mặt mọi người đến. Bùi An Kỳ lập tức nhắc nhở, không sao, làm người phóng khoáng một chút, có phương pháp đương nhiên phải chia sẻ. Tiêu Trần nói. Bùi An Kỳ. Tiêu Trần vừa nói như thế, lập tức để cho đại tăng mọi người hảo cảm. Một tên thanh niên bạch sam tiến đến, chắp tay nói, đạo hữu, liền dựa vào những lời này của ngươi, cái bằng hữu này với ngươi, bành mổ ta giao định, chỉ là trước mắt mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tiêu Trần nói. Phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đi tới. Lội qua biển lửa, đạp lên núi đao, tự nhiên có thể hái được đạo quả, thông qua cửa ải này. Đây gọi là phương pháp gì? Mọi người nghe vậy, đều là vô ngôn. Bạch Sam thanh niên cũng là sắc mặt có chút khó coi, bằng hữu, loại thời điểm này tiêu khiển mọi người, không quá thích hợp đi. Tiêu Trần, cuối cùng ngươi có biện pháp nào hay không? Bùi An Kỳ đều đối với Tiêu Trần không có lòng tin. Cho rằng Tiêu Trần đang đùa bỡn mọi người. Đi tới là phương pháp đơn giản nhất, Tiêu Trần rất nghiêm túc nói. Đi tới không phải trực tiếp thiêu chết. Bùi An Kỳ nghi vấn, đây chỉ là phàm hỏa, hơn nữa biển lửa rất cạn, trạng thái bình thường chỉ có 20 phân, cuốn lên sóng lửa cũng chỉ có 40-50 cm. Chỉ cần ngươi đủ sức nhẫn nại, là có cơ hội đi tới đấy, Tê Yêu Trần nói. Phàm hỏa. Bùi An Kỳ ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát biển lửa rất lâu, cả kinh nói, thật chỉ là phàm hỏa, ngọn lửa thông thường nhất, làm sao có thể, phàm hỏa có thể thiêu chết cường giả đại đạo để lục cảnh. Mọi người đều là không thể nào tin nổi, vừa rồi mấy người rớt xuống trong biển lửa chính là trực tiếp thiêu chết, phàm hỏa nào có loại uy lực này. Chương 1434, cửa ải này, ta thắng. Lúc trước mấy cái mặc dù bị thiêu chết, đó là bởi vì tại bên trong không gian này bị áp chế. Tiêu Trần giải thích, tu vi, thể chất, pháp bảo, bất kỳ vật gì, đều quay trở lại bình thường. Bất kỳ vật gì, đều quay trở lại bình thường, trở thành vật phàm. Mọi người khiếp sợ, nhưng lại mơ hồ hiểu, cho nên chúng ta mới vô pháp phi hành, thần thức quét không đi ra, pháp bảo cũng không cách nào thúc giục, ngay cả thân thể đều biến thành phàm nhân. Chúng ta bây giờ liền tương đương với phàm nhân a. Đây. Quá khó khăn. Biết được chân tướng. Mọi người càng là tuyệt vọng. Một người phàm tục, có thể làm được chuyện gì, làm sao có thể thông qua núi đao biển lửa? Ngươi quả nhiên cùng người khác bất đồng, nhanh như vậy có thể phát hiện điểm này. Ma vật thánh cảnh thanh âm vang dội, cũng bằng xác nhận Tiêu Trần nói đều là thật. Chỉ cần kỹ lưỡng, kỳ thực không khó phát hiện. Tiêu Trần nói, bọn hắn đều quá nóng lòng, rối tung lên, bất kể như thế nào, ngươi xác thực biểu hiện xuất sắc nhất. Thánh kinh ma vật cười nói, nhưng ngươi có thể cái thứ nhất nhìn thấu một điểm này, có can đảm cái thứ nhất đi thử tư vị núi đao biển lửa một chút sao? Cái này hả? Tiêu Trần cười không nói, không trả lời. Hả? Ma vật thánh cảnh tựa hồ đang cau mày, phàm nhân chi khu, lặn biển lửa, lên núi đao, ai chịu nổi? Bùi An kỳ lực bất tòng tâm, lý luận cuối cùng là lý luận, đau đớn núi đao biển lửa, căn bản không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được, chỉ sợ đi tới một nửa, tinh thần thì sẽ tan vỡ. Ma thánh tiền bối, nếu ta thông qua cửa ải này, ngài thật có thể tuân thủ hứa hẹn, thả ta một con đường sống sao? Đột nhiên, trong đám người vang dội một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ranh giới biển lửa đứng yên một tên thanh niên cao cao gầy teo, gánh vác bảo đao lãnh khốc, giống như chuẩn bị khiêu chiến núi đao biển lửa. Lãnh vô lệ, Bùi An Kỳ ánh mắt lấp lóe. Bản thánh thân phận bực nào, sao lại thất tín với người? Ma vật thánh cảnh nói, ba lượt trò chơi, một vòng có thể còn sống một người. Được, lãnh vô lệ lại không băn khoăn, cởi xuống giày cầm trong tay, xé quần áo bắp đùi trở xuống, chân trần lên trận, biển lửa khoảng cách núi đao chừng trăm trượng, chỉ có thể chân trần đi qua, không thì y phục trên người bị hỏa thiêu đến, thế lửa sẽ lan ra toàn thân, trực tiếp liền đem người thiêu chết. Vốn là quần áo mọi người mặc trên người đều là có thần tính, có chính là chất liệu phòng ngự rất đặc thù, không sợ hãi thủy hỏa nhiệt độ, nhưng diêm ma không gian có thể đem bất kỳ thần vật nào biến thành vật phàm, ngay cả y phục đồ phòng ngự đều là như thế, trở thành đồ thông thường nhất, thậm chí là vật liệu dễ cháy, vừa gặp phải lửa liền sẽ kịch liệt thiêu đốt. Lúc trước mấy cái người rớt xuống trong biển lửa, chính là bị quần áo trên người hại, hít thở sâu một hơi, trong tay lãnh vô lệ cầm dây ống, xông vào biển lửa, thần tốc chạy vọt về phía trước chạy. Vượt biển, đương nhiên không thể từng bước một đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy mới được, chỉ là lãnh vô lệ trở thành phàm nhân, cho dù dùng hết khí lực chạy, muốn chạy khoảng cách hơn trăm trượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà dưới chân chính là biển lửa, chân trần tại trong biển lửa chạy, chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận đau đớn to lớn, tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng, hình thành tuần hoàn ác tính. Quả nhiên, mới chạy ra ngoài 20 trượng, lãnh vô lệ liền gần như không chịu nổi, thần sắc bắt đầu vặn vẹo. Hai chân của hắn bị liệt hỏa đốt, bắt đầu biến dạng sưng nước, tiếp theo bắt đầu biến thành đen. Nhưng mà ý chí lãnh vô lệ vượt qua thường nhân, cắn răng, lại kiên trì chịu đựng, tiếp tục hướng trước. Tốc độ của hắn đang thay đổi chậm, bởi vì hai chân tại từng bước mất đi tri giác, đau đớn kịch liệt cũng để cho hắn vô pháp tập trung tinh thần, ý thức gần như tan vỡ. Nhưng, hắn vẫn còn đang chạy, về phía trước chạy. Lãnh vô lệ đây cũng quá liều mạng, chân của hắn đốt thành cái dáng vẻ kia, làm sao còn có thể động. Bên bờ mọi người đều níu chặt tâm, bọn hắn tự hỏi, nếu là bọn họ, tuyệt đối nhịn không được. Hơn nữa liền tính chạy qua biển lửa, phía sau còn có núi đao đó, làm sao leo lên bên trên. Cửa ải này, tâm lý rất nhiều người đều từ bỏ, phía sau còn có hai ải, có thể cố gắng nữa. Vạn nhất không được, không phải là cái chết sao, cũng tốt hơn bị loại hành hạ này. Tiêu Trần có chút hăng hái mà nhìn lãnh vô lệ trong biển lửa, hướng Bùi An Kỳ nói, hắn cầu sinh dục so sánh ngươi còn mạnh hơn. Đến phía sau, lãnh vô lệ mấy có lẽ đã không có cách nào chạy băng băng, bởi vì bước chân đều cháy hỏng, không cách nào khống chế, mỗi bước ra một bước liền cực kỳ cố hết sức, muốn điều động khí lực toàn thân. Nhưng mà thời gian dừng lại ở trong biển lửa càng dài, bị cháy càng nghiêm trọng hơn, tuần hoàn ác tính. Trên người hắn lưng đeo huyết hải thâm cừu, có lẽ cũng là bởi vì cổ tín niệm báo thù này, làm hắn chống đỡ đến bây giờ. Bùi An Kỳ thở dài nói. Ngươi cùng hắn rất quen. Tiêu Trần tò mò hỏi, không quen biết, nhưng hắn rất nổi danh, trữ thánh bản bài danh thứ 8, trầm mặc ít nói, độc hành độc vãng, chưa bao giờ cùng bất luận người nào giao bằng hữu. Nhưng có đôi khi vì sinh tồn hoặc là đạt được tài nguyên tu luyện, lại sẽ làm ra hành vi rất làm cho người khác kinh ngạc. Bùi An Kỳ nói, hắn không muốn tôn nghiêm, không muốn danh lợi, còn muốn sống, chỉ muốn biến cường báo thù. Cùng ngươi rất giống. Tiêu Trần nói. Phi, cùng ta cũng không giống nhau, ta chỉ là yêu mệnh, nhưng không cố chấp, tâm tình của ta vẫn rất tốt, tích cực lạc quan, hắn đều gần như cử chỉ điên rồ rồi. Bùi An Kỳ nói. Tiêu Trần nói, ta nghe được, ngươi rất đồng tình với hắn, Nhân chi thường tình a, lẽ nào ngươi không có một chút đồng tình sao? Bùi An Kỳ nói. Liên quan gì ta, ta lại không nhận ra hắn. Tiêu Trần lắc đầu. Ngươi tại sao như vậy? Bùi An Kỳ khinh bỉ, Lãnh Vô Lệ xác thực ý chí siêu cường, hắn cuối cùng lại thật chạy qua biển lửa, leo lên núi đao. Chỉ là hai chân của hắn hoàn toàn cháy hỏng, giống như than củi một dạng, loại tình huống này lại đi leo núi đao, là không thực tế. Chỉ sợ bị lưỡi đao chạm thử, hai chân trực tiếp bị mở bung ra, căn bản không chống đỡ nổi trọng lượng một người, nhưng khiến người kinh dị chính là, Lãnh Vô Lệ trong tay cầm một đôi giày. Hắn không có ý định dùng chân leo núi đao, mà là lấy tay, leo dựng ngược. Có giày trên tay, không sợ hãi lưỡi đao sắc bén, tư thế dựng ngược leo tuy rằng hết sức khó khăn, mỗi một bước đều phải hao phí thời gian thật dài, nhưng tóm lại so sánh trong biển lửa mạnh rất nhiều, chỉ cần cho hắn thời gian, leo lên núi đao, giành được đạo quả, hoàn toàn không có vấn đề. Lãnh Vô Lệ quả nhiên thông minh như vậy, ông trời của ta, hắn thành công, phế bỏ một đôi chân, lấy được cơ hội mạng sống, ngược lại đáng giá. Mọi người đều là cảm khái, có kính nể, có hậu hối. Người này không tệ, ma vật thánh cảnh đều phát ra tán thưởng, giống như đối với biểu hiện Lãnh Vô Lệ cực kỳ hài lòng. Lãnh Vô Lệ vẫn đang tiếp nối leo lên, núi đao 10 trượng, kỳ thực đối với hắn mà nói, vẫn hành hạ 10 phần khủng bố như cũ, dù sao hai chân vẫn đang đau đớn, lúc trước chạy biển lửa, đã vượt qua mức độ nhẫn nại của hắn. Hắn bây giờ, toàn dựa vào một cổ ý niệm đang chống đỡ. Còn kém một bước cuối cùng, Lãnh Vô Lệ ý thức mơ hồ, nhìn đến đạo quả đã gần trong gang tấc, liều mạng leo lên nấc thang cuối cùng. Cửa thứ nhất, lại là Lãnh Vô Lệ thông qua, Bùi An Kỳ tự lẩm bẩm, có đối với Lãnh Vô Lệ bội phục, cũng có lo âu. Nàng cùng Tiêu Trần nên làm cái gì? Có đơn giản như vậy sao? Đột nhiên, chỉ nghe Tiêu Trần đạm nhiên nói một lời, trong tay hắn, một cái chuôi kiếm màu đen bay ra. Hưu! Hắc quang chói mắt, tại không gian diêm ma này tùy ý xuyên qua, không chịu khống chế, Lãnh Vô Lệ vừa muốn đưa tay đi bắt đạo quả, mà lại bị Trảm Nguyệt kiếm cướp trước một bước, lấy đi đạo quả. Tại trong thần sắc mọi người trợn mắt hốc mồm, Trảm Nguyệt kiếm mang theo đạo quả trở lại trong tay Tiêu Trần. Cửa ải này, ta thắng. Tiêu Trần cầm lấy đạo quả, trịnh trọng tuyên bố, chương 1435, chỉ hận ngươi. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi khiếp sợ, không phải nói bất kỳ vật gì tại bên trong không gian này đều biến thành vật phàm sao, vì sao Tiêu Trần còn có thể thúc dục pháp bảo, cách không hái vật, thanh kiếm kia, vì sao vẫn thần tính phi phàm, tại không gian này không bị ảnh hưởng. Tiêu Trần, ngươi đây. Bùi An Kỳ đều trợn to hai mắt, bất khả tư nghị, nàng đã tận lực đánh giá cao đẳng cấp Trảm Nguyệt kiếm, nhưng không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp, tại bên trong một cái không gian dạng này. Trảm Nguyệt kiếm lại không chịu áp chế, uy năng giống như một chút không có yếu bớt. Đây hoàn toàn là gian lận a. Bên trên nấc thang cuối của ở núi đao, Vô Lệ vốn đã đến cực hạn chịu đựng Lãnh Hy Vọng cuối cùng phá diệt, trực tiếp ngất đi, đại khái là tinh thần triệt để sụp đổ. Hắn liều mạng, tiếp nhận thống khổ người thường không cách nào tưởng tượng, mắt thấy khoảng cách đến thành công còn kém một bước cuối cùng, kết quả thời gian một hơi thở, liền bị người nhanh chân đến trước, không có gì tuyệt vọng hơn so với việc này rồi. Thanh kiếm này của ngươi. Cào dài thánh khí. Không đúng, còn không ngừng. Ma vật thánh cảnh đều phát ra thanh âm khó tin, hiển nhiên Trảm Nguyệt kiếm xuất hiện, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bình sinh vẫn là lần đầu nhìn thấy có cái gì có thể mặc kệ quy tắc diêm ma không gian. Bất kể như thế nào, thắng liền thắng, diêm ma không gian không áp chế được Trảm Nguyệt kiếm, đó là vấn đề của ngươi, không phải việc của ta. Tiêu Trần nói làm sao? Ngươi muốn hủy ước sao? Nếu là quy củ bản thánh định, bản thánh đương nhiên sẽ không hủy ước. Vòng thứ nhất ngươi thắng, ta có thể đưa ngươi rời khỏi. Ma vật thánh cảnh giống như thật tuân thủ hứa hẹn, tính toán thả Tiêu Trần rời khỏi. Bùi An Kỳ lúc này tâm lý chính là kinh sợ, dự cảm không ổn. Tiêu Trần vừa đi, nàng một người liền tứ cố vô thân rồi, lúc trước ý nghĩ hai người liên thủ, càng quét những người còn lại, căn bản là không có cách thực hiện. Bất quá, có thể đi một người là một người, Lãnh Vô Lệ đã mất chiến lực, những người còn lại nàng chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội ứng phó. Thế nào, ta muốn đi ra ngoài trước, một mình ngươi có thể chống đỡ hay không? Tiêu Trần nhìn về phía Bùi An Kỳ. Chúc mừng ngươi, ta có thể chống đỡ hay không lại không quan hệ, lẽ nào ngươi còn đi quan tâm sống chết của ta? Bùi An Kỳ tâm tình có chút nặng nề, không nên nói như vậy, dù sao quen biết một đợt. Tiêu Trần nói. Giả dối. Bùi An Kỳ biểu môi nói dễ nghe như vậy, nếu ngươi thật quan tâm ta, làm sao không lưu lại đi theo ta? Bùi An Kỳ đương nhiên là thuận miệng nói, có phần có ý vị đùa cợt. Tiêu Trần căn bản không thể là lưu lại cùng nàng. Nếu như một vòng này thắng được là mình cũng sẽ quả quyết vứt bỏ Tiêu Trần, một người rời khỏi. Quan hệ nàng cùng Tiêu Trần, vốn cũng không có tốt đến loại trình độ đó, có thể vì đối phương chịu chết, tại trước mặt lựa chọn sinh tử, tai và đến nơi mỗi người tự lo, mới là miêu tả chân thật nhất. Chặt chặt, nhân loại, nữ nhân của ngươi rất hy vọng ngươi có thể lưu lại theo nàng, làm sao, muốn vứt bỏ một cơ hội này, thành câu chuyện ái tình cảm động lòng người, đến chết cũng không đổi sao. Thánh Kinh Ma Vật tiếng cười nói, một cơ hội rất tốt, lãng phí há chẳng phải là đáng tiếc, vứt bỏ là không có khả năng đâu. Tiêu Trần lắc đầu. Bùi An Kỳ nghe vậy, trong tâm sớm có đoán, không hề có ngoài ý muốn, thần sắc vô hỷ vô bi, ngươi quyết định. Thánh Kinh Ma Vật nói, bản thánh đây cũng tuân thủ hứa hẹn, đưa ngươi rời khỏi Diêm Ma không gian. Chờ đã. Tiêu Trần đánh gãy. Còn có chuyện gì, ngươi sống sót chỉ là một cái danh ngạch. Danh ngạch này rơi vào ai, đối với ngươi mà nói thì hiển nhiên không quan trọng đi. Ngươi nhớ biểu đạt cái gì? Tiêu Trần chỉ Bùi An Kỳ nói, ngươi đưa nàng ra ngoài, ta lưu lại. Một lời kinh ngạc, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó ngẩn ra, đặc biệt là Bùi An Kỳ, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, dung nhan biến sắc, một đôi mắt đẹp run run, tất cả đều là không dám tin. Mình nghe lầm sao? Hay là... Ma vật thánh cảnh cũng chần chờ rồi sau một hồi lâu, mới cười hỏi, nhân loại, ngươi xác định sao? Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói. Ha ha. Bản thánh thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ma vật thánh cảnh tựa hồ sợ Tiêu Trần đổi ý, trực tiếp thi triển thần thông. Không muốn, ta không đồng ý, Tiêu Trần, ngươi. Bùi An Kỳ kịp phản ứng, ngay lập tức muốn phản đối, nhưng mà, thần lực của ma vật thánh cảnh đã tới. Đem Bùi An Kỳ bao phủ, đem truyền tống ra ngoài. Chân linh ma vực, trên một nơi bình nguyên khu vực cấp 6. Quang mang chợt lóe, Bùi An Kỳ xuất hiện, nơi này là... Bùi An Kỳ lòng như lửa đốt đánh giá bốn phía, phát hiện nạn xác thực đã thoát ly Diêm Ma không gian. Nơi này cách cái kia hạp cốc, đã có một khoảng cách tương đối xa, tại sao phải làm như thế, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bùi An Kỳ mờ mịt, không biết làm sao. Nàng cùng Tiêu Trần có quan hệ tốt như vậy sao? Tiêu Trần hẳn so sánh Âu Dương Dực thông minh hơn, hiểu hơn, nàng chưa bao giờ là một người tốt, cố ý tiếp cận, mang theo tâm cơ cùng mục đích. Tiêu Trần thậm chí còn cảnh cáo nàng, nếu nàng thật có động tác, sẽ không chút lưu tình mà giết nàng. Nhưng vì cái gì mà loại thời điểm này, Tiêu Trần lại nguyện ý bất chấp hậu quả mà cứu nàng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu nàng cùng Tiêu Trần vị trí đổi nhau, tuyệt đối không thể vứt bỏ cơ hội đi cứu Tiêu Trần. Để cho mình đưa vào hiểm cảnh. Nàng rất ích kỷ, cũng chưa bao giờ đem Tiêu Trần coi là bằng hữu, ngày thường, tất cả cũng chỉ là hư tình giả ý, cũng chỉ là nàng ngụy trang. Tiêu Trần hẳn là có thể nhìn ra một điểm này, so sánh Âu Dương Dực nhìn càng thêm thấu triệt. Nhưng vì sao? Tiêu Trần, ngươi cho là mình làm như thế, ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Không, ta chỉ biết hận ngươi. Bùi An Kỳ giống như là phát tiết giống vậy, gầm to đôi câu, sau đó phi thân rời đi. Bên trong Diêm Ma không gian, Bùi An Kỳ truyền tống đi, núi đao biển lửa biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Chặt chặt, hành vi của ngươi khiến bản thánh rất bất ngờ, vì một cái nữ nhân, lại tự nguyện vứt bỏ cơ hội cầu sinh duy nhất này. Ma vật thánh cảnh quỷ tiếu, ý vị mạc danh. Duy nhất cầu sinh cơ hội, Tiêu Trần nói, không phải vậy chứ, không phải còn có hai vòng sao? Ngươi tự tin như vậy, có thể ở hai vòng phía sau đó tiếp tục lấy được số một. Ma vật thánh cảnh cười nói. Cũng có thể thử một lần, Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, nhưng so với cái này, ta càng tò mò hơn là ngươi thật đem Bùi An Kỳ thả đi. Đương nhiên, bản thánh chưa từng nuốt lời, ngươi không sợ nàng ra ngoài, tố giác chuyện của ngươi. Ha ha, tố giác lại làm sao? Ma vật thánh cảnh nói, bản thánh đã điều thấp quá lâu rồi, lần này dám xuất hiện, sẽ không sợ bị người tố giác, thậm chí ta còn chỉ mong người bên ngoài biết bản thánh tồn tại. Ngươi cho là mình vô địch thiên hạ sao? Tiêu Trần nói. Vô địch thiên hạ không dám nói, nhưng chân linh ma vực không cho phép cường giả thánh cảnh ra vào, người bên ngoài cho dù biết, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không làm gì được bản thánh. Không vào được, có thể hủy diệt chân linh ma vực. Ồ, đây thật giống như một cái phương pháp, bản thánh làm sao không nghĩ đến, thất sách thất sách. Ma vật thánh cảnh liên tục than thở. Nhưng Tiêu Trần nghe vậy, lại nhíu mày, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Chương 1436, lại xuất hiện Tà Thương mặc dù có chút thất sách, nhưng chuyện đã quyết định, không có cách nào sửa đổi, trò chơi của chúng ta vẫn là phải tiếp tục đấy. Ma vật thánh cảnh nghiền ngẫm cười nói, được đi, ta kỳ thực cũng rất ưa thích chơi game, tiếp tục vòng thứ hai. Tiêu Trần rất nhẫn nại, hết sức phối hợp. Chờ đã, thánh ma đại nhân, tiểu nhân có lời muốn nói. Một tên thanh niên thiên tài do dự rất lâu, cuối cùng là lấy dũng khí đứng ra, nói ra, hắn có thanh kiếm kia sẽ phá hư thăng bằng trò chơi, đối với chúng ta không công bằng, diêm ma không gian, tất cả mọi người đều trở thành phàm nhân, pháp bảo cũng không thể dùng. Nhưng Tiêu Trần mang Trảm Nguyệt kiếm có thể mặc kệ một điểm này, vẫn thần lực phi phàm, mọi người làm sao cùng Tiêu Trần cạnh tranh? Lại đến mấy lần, vẫn sẽ là Tiêu Trần đoạt giải quán quân. Hừm, nói có lý. Ma vật thánh cảnh rất chấp nhận, hỏi Tiêu Trần nói, nhân loại, ngươi kỳ thực cũng là ung dung có thanh kiếm kia trên tay, có thể thắng hạ phía sau hai vòng trò chơi, mới có thể nguyện ý để cho nữ nhân kia đi ra ngoài trước a. Trước tiên ngươi cũng không có nói không thể dùng Trảm Nguyệt kiếm. Ta không tính phạm quy. Tiêu Trần nói, ngươi xác thực không tính phạm quy, cho nên trò chơi vòng thứ nhất, bản thánh tán thành ngươi là người thắng, cũng như ngươi mong muốn, đem nữ nhân kia đã đưa ra ngoài, nhưng... Ma vật thánh cảnh nói, vòng thứ hai, bản thánh muốn sửa đổi quy tắc, ngươi không thể lại dùng thanh kiếm kia, nếu không coi là phạm quy. Tùy ý sửa đổi quy tắc, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần nói, ai bảo bản thánh mới là người chế định quy tắc? Ma vật thánh cảnh đắc ý nói, ngươi nếu quá mạnh, cũng có thể chế định quy tắc, để cho bản thánh tiếp với ngươi trò chơi. Được rồi, không cần thì cũng không cần. Tiêu Trần giang tay ra, biểu thị không có vấn đề. Ngoài ra, vì bảo đảm quyền lợi đại đa số người, lúc trước tiến hành trò chơi vòng thứ hai, phải trước tiến hành một lần bỏ phiếu. Ma vật thánh cảnh nói. Bỏ phiếu? Không sai. Ma vật thánh cảnh nói, toàn bộ người bỏ phiếu. Người có số phiếu nhiều nhất sẽ không thể tiến vào vòng thứ hai, trực tiếp đào thải. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, ngươi như này liền quá phận, quá trăm trọc rồi. Không phải vậy, bản thánh cũng không đối với ai, chỉ là đứng tại lập trường đại đa số người cân nhắc. Ma vật thánh cảnh nói, nếu mà một người quá mạnh, ảnh hưởng đến thăng bằng trò chơi, cái trò chơi kia này cũng chỉ mất đi ý nghĩa, không phải sao? Cho nên, bất luận người nào đều có tư cách bỏ phiếu, chọn lựa một người ngươi hy vọng đào thải nhất. Bản thánh sẽ ngăn chặn hắn tham dự trò chơi phía sau, thánh ma đại nhân anh minh, cái này bỏ phiếu nhất định phải có. Lập tức có thật nhiều người phụ họa, nếu như có thể đào thải một người, đương nhiên là đào thải người cực kỳ có uy hiếp, đào thải một tên mạnh nhất, đối với tất cả mọi người đều tốt. Như vậy, bỏ phiếu bắt đầu đi, chọn lựa người các ngươi muốn đào thải. Ma vật thánh cảnh nó, bất luận người nào cơ cũng có cơ hội, đều có quyền. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu liên tục. Đầu này thánh ma rõ ràng đang nhắm vào hắn, còn nói công bằng công chính. Mình ở vòng thứ nhất thoải mái cầm xuống đệ nhất, nhất định là bị người kiên kỵ nhất, dùng đầu ngón chân nhớ cũng biết, cuối cùng số phiếu của người nào sẽ tối đa. Thánh ma đại nhân, ta chọn hắn. Quả nhiên, lập tức liền có người đứng ra, chỉ hướng Tiêu Trần. Người này Tiêu Trần còn nhận thức, chính là thanh niên Bạch Sam lúc trước cùng mình đến gần, dường như họ Bành. Lúc đó hắn còn nói muốn cùng Tiêu Trần giao bằng hữu. Lúc này ngược lại là người thứ nhất đứng ra muốn đào thải Tiêu Trần. Dù sao, Tiêu Trần coi như không có thanh kiếm kia, tại trong mọi người cũng coi là trầm tĩnh nhất, nguy hiểm hệ số cao nhất. Có thể bài trừ kình địch mạnh nhất, ai cũng tình nguyện. Ta cũng chọn hắn, đúng, đem hắn đào thải. Hắn phá hư trò chơi thăng bằng. Mọi người rối rít tán thành, giống như sẽ không có người bỏ phiếu cho người thứ hai. Đầy đủ phiếu được tuyển làm, chặt chặt. Ngươi dường như rất được mọi người tán thành, một phiếu không khác. Ma vật thánh cảnh có phần châm chọc nói, làm sao, hiện tại có hối hận khi đem cơ hội nhường cho nữ nhân của ngươi hay không? Ngươi làm như vậy, đối với ta liền không quá công bằng rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi vốn là đến có thể rời đi, nhưng chính ngươi đem cơ hội nhường cho người khác, tự làm tự chịu, không được oán bản thánh. Ma vật thánh cảnh nói, kỳ thực, ngươi đang đánh chủ ý Trảm Nguyệt kiếm đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Bản thánh không biết ngươi đang nói gì. Thánh kinh ma vật cũng không thừa nhận. Ha ha, Diêm Ma không gian kỳ thực cũng không phải đồ đạc của ngươi, ta có thể suy đoán, đại chiến năm đó, một tên chí cường giả ma vực các ngươi vẫn lạc, Diêm Ma không gian bởi vậy trở thành vật vô chủ, bị ngươi ngoài ý muốn đoạt được. Ngươi biết lực lượng tên chí cường giả ma vực kia, càng biết hiểu Diêm Ma không gian có bao thần kỳ, cho nên khi Trảm Nguyệt kiếm không chịu Diêm Ma không gian hạn chế thì, ngươi cảm thấy hết sức kinh ngạc, cũng đương nhiên lên tham niệm. Không biết mùi vị, ma vật thánh cảnh vẫn không thừa nhận, ngữ khí thậm chí mang theo sát ý lạnh như băng, nhưng Tiêu Trần không để ý tới, tiếp tục nói, ta đoán, nếu mà ta không đem cơ hội nhường cho Bùi An Kỳ, ngươi tuyệt sẽ không thật thả ta rời khỏi, hoặc là làm bộ để cho ta rời khỏi, sau đó trong bóng tối đem ta giam cầm, cướp lấy Trảm Nguyệt kiếm. Bản thánh há lại loại người như vậy, ma vật thánh cảnh hết sức tức giận nói, ngăn chặn ngôn luận tồi tệ của ngươi. Nếu không đừng trách bản thánh không khách khí, kỳ thực ngươi đều như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa, làm bộ mình là chính nhân quân tử. Thật muốn Trảm Nguyệt kiếm, trực tiếp động thủ với ta là được, chẳng lẽ còn có người có thể phản kháng ngươi sao? Tiêu Trần nói. Nhân loại, ngươi là thật muốn tìm cái chết. Ma vật thánh cảnh cả giận nói. Khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngược lại ngươi cũng nên cho mọi người bỏ phiếu, ta đã bị đào thải. Tiếp theo đại khái sẽ bị ngươi xóa bỏ. Không, bản thánh còn sẽ không tự hạ thân phận, tự mình ra tay với ngươi. Ma vật thánh cảnh cười lạnh, sau đó giả vờ nhân đạo, vòng thứ hai, ai trước giết chết tiểu tử này, chính là người thắng. Người thứ nhất giết hắn, chính là người thắng. Mọi người nhất thời trì sững sờ, không sai. Nhưng nhớ kỹ, tại bên trong Diêm Ma không gian, các ngươi đều là phàm nhân, một quyền hai quyền hơn phân nửa là đánh không chết. Muốn tìm chuẩn tử huyệt, ai trước tiên để hắn bị vết thương trí mạng, người đó liền có thể còn sống ở vòng thứ hai. Thánh kinh ma vật nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều là lăm le sát khí, hướng về Tiêu Trần ép tới gần. Bọn hắn kỳ thực đều cùng Tiêu Trần không thù không oán, nhưng nếu là quy tắc trò chơi, vậy liền không phải do bọn hắn, giết chết Tiêu Trần, mình cứu sống. Tiêu Trần nhìn đến súng lại mà đến 40 mấy tên thiên tài, lắc đầu nói. Ta vốn đang nghĩ, có cần thuận tay giải cứu các ngươi hay không, nhưng các ngươi lựa chọn như vậy, vậy liền xin lỗi, cùng nhau chết ở chỗ này đi. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, nghĩ đến Trảm Nguyệt kiếm trong tay Tiêu Trần, nội tâm sợ hãi, không dám tùy tiện tiến đến, yên tâm, hắn không còn dám dùng Trảm Nguyệt kiếm, không lại chính là trái với quy tắc, ta sẽ trừng phạt hắn. Ma vật thánh cảnh bảo đảm nói. Giết người mà thôi, cần gì phải Trảm Nguyệt kiếm, đột nhiên. Chỉ thấy Tiêu Trần tay phải duỗi một cái, tà khí khủng bố tăng vọt, ở trên không giữa bên trong ngưng tụ ra một cây trường thương hình thái. Hiển nhiên chính là Minh Vương Tu La Thương, tà thương vừa ra, kinh thế tà năng làm cả Diêm Ma không gian chấn động kịch liệt, quy tắc tán loạn, trật tự điên đảo, ẩn triệu sụp đổ dấu hiệu. Tuyên cổ nhất tà. Một thương càng quét, tà quan diệu thế, 40 mấy tên thiên tài kia đã luôn là người bình thường, làm sao có thể tiếp nhận loại tầng thứ này công kích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tan thành mây khói, bốc hơi khỏi thế gian, hiện tại, chỉ còn chúng ta. Giết người xong, Tiêu Trần cầm thương, nhàn nhạt nói, trò chơi vòng thứ ba, ngươi tự mình đến cùng ta chơi. Chương 1437, Thánh Ma chết Diêm Ma không gian, Tiêu Trần vừa ra tà thương, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ người, làm thiên địa thoáng cái yên tĩnh im lặng. Ngươi, qua rất lâu, ma vật thánh cảnh khiếp sợ thanh âm mới vang dội. Nhân loại này thiếu niên cuối cùng người nào? Làm sao lần nữa trái với lẽ thường, không chịu Diêm Ma không gian hạn chế, lúc trước như vậy Trảm Nguyệt kiếm, có thể nói là đúng dịp, nhưng bây giờ thanh này tà thương lại là chuyện gì xảy ra? Người chơi liền còn dư lại một mình ta, vậy trò chơi vòng thứ ba ta không có thất đối thủ, có cần hay không ngươi tự mình đến cùng ta chơi? Tiêu Trần cầm thương lạnh lập, không che giấu chút nào mà khiêu khích ma vật thánh cảnh. Nhân loại, bảo vật trên người ngươi thật đúng là nhiều. Một cái siêu thánh khí Trảm Nguyệt kiếm, một cái siêu thánh khí tà thương. Ma vật thánh cảnh nói, ngươi từ nơi nào được, ngươi sai, Minh Vương Tu La Thương chỉ là pháp bảo phổ thông, không đạt được thánh khí cấp bậc, xa kém xa cùng Trảm Nguyệt kiếm đánh đồng với nhau. Tiêu Trần cũng không hề nói dối, Minh Vương Tu La Thương mới bắt đầu chỉ là một kiện tiên khí, sau khi trải qua qua hắn ôn dưỡng, cũng tối đa chỉ đề thăng đến tiên đế chi khí mà thôi, tại tiên giới thuộc về đỉnh phong. tại thần giới đã không đủ tư cách. Hắn luôn muốn lại lần nữa chế tạo Minh Vương Tu La Thương, nhưng chậm chạp không có hành động, không phải thánh khí, làm sao không bị Diêm Ma không gian áp chế. Ngữ khí ma vật thánh cảnh trầm ngưng, rõ ràng không quá tin tưởng, đúng như Tiêu Trần nói, Diêm Ma không gian cũng không phải vật sở hữu của hắn. Năm đó một vị chí cường giả ma giới vẫn lạc, Diêm Ma không gian lưu lạc, bị hắn ngoài ý muốn đoạt được, cho nên, hắn đối với Diêm Ma không gian tối đa chỉ hiểu rõ đến ba thành, còn tất cả thần bí, hắn chưa hề liên quan đến. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Diêm Ma không gian thấp nhất cũng thuộc về cấp bậc thánh cảnh. Nếu muốn không chịu Diêm Ma không gian áp chế, thấp nhất phải có tu vi thánh cảnh, pháp bảo thấp nhất là thánh khí. Tà thương trong tay Tiêu Trần không chịu áp chế, uy năng không kém gì Trảm Nguyệt kiếm, đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Bởi vì, Tiêu Trần thoại phong một hồi, đột nhiên tay không hướng phía phương hướng hư không rạch một cái, hiện thân cho ta. Rẹt. Một vệt kiếm quang, chặt đứt hư vọng, xé rách ngụy trang, cái hướng kia, một đạo ác ma chi ảnh hiển lộ hình dáng, nhưng giống như không có thực thể. Ngươi, thánh ma tức giận, lạnh lùng nói, thì ra là như vậy, Diêm Ma không gian cũng không phải là không thể áp chế thanh tà thương kia, mà là không cách nào áp chế ngươi. Ngươi ngay từ đầu liền cùng người khác không giống nhau. Hiện tại mới hiểu được, ta có phải nên nói một câu, ngươi quá trì độn hay không? Tiêu Trần vừa nói, vừa nhìn chằm chằm ác ma chi ảnh, hỏi, đây chính là mặt mũi thật của ngươi sao, cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Hừ, ta đã bỏ thực thể, cùng Diêm Ma không gian dung hợp, thánh ma cười lạnh nói, tuy rằng ngươi rất cổ quái, nhưng mà bên trong Diêm Ma không gian, tuyệt đối vô pháp thắng ta. Tiêu Trần xác thực là khác hẳn những người hắn gặp, tu vi không tới thánh cảnh, lại không chịu Diêm Ma không gian ảnh hưởng. Nhưng vậy thì như thế nào? Tại Diêm Ma không gian, một cái người không phải thánh cảnh, chẳng lẽ còn muốn thắng hắn? Sân khách tác chiến, xác thực gây bất lợi cho ta, nhưng mà ngươi không phải yêu thích chơi game sao, ta cũng chế định một lần quy tắc trò chơi, ngươi cùng ta chơi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần vận chuyển Hồng Mông tạo hóa quyết, vẫy tay đánh ra một cái pháp tắc chí cường. Lục đạo luân hồi, đại luân hồi chi lực lại xuất hiện, đem thánh ma cùng Diêm Ma không gian cùng nhau bao phủ. Đồng thời, tại phía dưới ý niệm của Tiêu Trần, luân hồi mộ chi môn mở ra, luân hồi pháp tắc, phối hợp luân hồi mộ, khiến thánh ma không có khoảng trống chút nào, trực tiếp liền bị kéo vào luân hồi mộ bên trong. Nơi này là, thánh ma thần sắc kinh biến, nhìn đến không gian bốn phía xa lạ mà kỳ dị, nội tâm run sợ bất an. Nơi này, cho hắn một cổ rất cảm giác bất tường. Trò chơi bắt đầu, Tiêu Trần thình lình xuất hiện ở phía sau thánh ma, một tay để ở tại phần lưng, nếu ngươi có thể ở bên trong luân hồi mộ chống đỡ 10 cái hô hấp không chết, ta để cho ngươi rời khỏi. Tính giờ, bắt đầu, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần đẩy một cái, một cổ thần lực đánh vào trong cơ thể thánh ma. Nhất thời, ma năng dị vực trong cơ thể thánh ma không bị khống chế tiết ra, tràn ngập toàn bộ luân hồi mộ, dị vực ma khí. Đáng chết! Giết! Giết! Giết! Bên trong luân hồi mộ, vô số đại năng nguyên bản ngủ say bị ma năng thức tỉnh, nộ ý hận ý, tràn đầy càn khôn. Thời gian chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn lực lượng pháp tắc xâm nhập mà đến, toàn bộ đánh vào trên thân thánh ma. À! Không! Thánh ma kinh hoàng cực kỳ, nhưng vô năng chống lại, cho dù nó cùng Diêm Ma không gian hòa làm một thể, đều bị vô pháp pháp tắc chi lực này cắn giết. Đại khái trước khi chết, hắn đều không thể nào hiểu được, nơi này tại sao lại có nhiều cường giả tụ tập như vậy, gần như mỗi một người, đều không yếu hơn so với thời kỳ hắn toàn thịnh. Xem ra đánh giá cao ngươi. Nhìn thấy thánh ma triệt để diệt vong, Tiêu Trần lắc lắc đầu, gia hỏa này dường như chưa có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Chiến lực đại khái nằm ở bên trên ngụy thánh, bên dưới thánh cảnh. Hưu! Hưu! Hưu! Mấy đạo nhân ảnh hoặc là thần niệm bay tới. Mộ chủ, vừa mới đó là... Có người hỏi thăm. Một đầu thánh ma, đem cho các ngươi phát tiết một chút. Tiêu Trần cười nói. Quả nhiên là dị vực ma vật, thật là tiện nghi hắn, có người giống như cảm thấy chưa hết giận. Vừa rồi mọi người đều quá kích động. Không nói hai lời trực tiếp động sát chiêu, đừng nói thánh ma kia còn chưa khôi phục hoàn toàn, coi như là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có một tia sống tiếp khả năng. Được rồi, các ngươi tiếp tục ngủ say đi, ta sẽ không quấy rầy nữa rồi, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, rời khỏi luân hồi mộ. Thánh ma dù chết, nhưng Diêm Ma không gian còn tại đây, chỉ chỉ là bị rất nhiều đại năng luân hồi mộ nổ hư một bộ phận mà thôi. Thánh ma chết trong chớp mắt, Tiêu Trần tay mắt lanh lẹ, đem diêm ma không gian thu vào. Cái không gian này. Tiêu Trần tỉ mỉ nghiên cứu diêm ma không gian, hắn ngay từ đầu nhận thấy được tại đây có cái gì không đúng, cũng không phải nói nơi này có một vị thánh ma, mà là Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận trong cơ thể hắn rục rịch. Nguyên nhân sao động, chính là bởi vì diêm ma không gian. Lẽ nào cái không gian này cùng kia hai loại đồ vật có liên quan? Hơi hơi do dự, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận bay ra, ở tại toàn thân xoay tròn lơ lửng. Một chính một tà, hai kiện cấm kỵ chi khí bị diêm ma không gian ảnh hưởng, tản mát ra chính tà chi quang, giống như hai đoàn liệt hỏa, cháy hừng hực. Trong lúc vô hình, Tiêu Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, năng lượng diêm ma không gian không ngừng bị Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận hấp thu. Diêm ma không gian không ngừng khô héo, mà hai kiện cấm kỵ chi khí chính là càng thêm thần huy lóa mắt, giống như được trang điểm thêm, lại lần nữa đổi thành quang mang bản nguyên. Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận đem diêm ma không gian hấp thu hết. Tiêu Trần trong tâm kinh ngạc. Biến cố này, làm hắn bất ngờ, dựa theo đạo tàng hồn này từng nói, Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Thái Hoang ma nhận chính là một kiện tạo hóa chi khí chia ra, một ngày lại lần nữa dung hợp. Ắt phải có thể làm cho cả thần giới hỗn loạn. Mới đầu Tiêu Trần xem thường, nhưng một khắc này, hắn mơ hồ tin. Không biết hoàn toàn hấp thu diêm ma không gian phải bao lâu, tạm thời chờ một chút đi. Tiêu Trần nén tính tình, an tĩnh chờ đợi. Chương 1438, hết đường chối cãi trong thành chủ phủ điện, Bùi An Kỳ tâm tình kích động, đang cùng bảy vị thánh lão thiên đạo minh lý luận. Các ngươi tin tưởng ta, trong lúc này thật có một con thánh ma, nó còn nhốt rất nhiều thiên tài. Đuổi mau đi cứu người, Bùi An Kỳ từ bên trong sau khi ra ngoài, liền đem sự tình diêm ma không gian cùng thánh ma báo cho bảy vị thánh lão, cố gắng để bọn hắn đi giải cứu Tiêu Trần. Nhưng bất đắc dĩ, đây bảy cái lão gia hỏa cương nhiên không tín nhiệm nàng. Bùi An Kỳ, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chân linh ma vực là năm đó chư thần liên thủ luyện chế, ma vật thánh cảnh đều đã gặp thanh trừ, sao lại có sơ sót? Một tên thánh lão quát lớn Bùi An Kỳ nói, nếu như thật có ma vật thánh cảnh, ngươi lại làm sao có thể trốn khỏi, chân linh ma vực đều đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên rồi, một mực không có xuất hiện qua vấn đề gì. Hôm nay Bùi An Kỳ đột nhiên chạy tới nói bên trong có một con ma vật thánh cảnh, bọn hắn khẳng định không tin. Đầu tiên, thực lực chư thần không cho phép nghi ngờ. Thứ hai, Bùi An Kỳ là người nào bọn hắn đều có nghe thấy, điển hình cho loại e sợ cho thiên hạ không loạn, không chừng là đang trêu bọn hắn. Các ngươi, Bùi An Kỳ vừa vội vừa giận. Các ngươi có lý do hoài nghi, nhưng không thể hơi đi chứng thật một chút sao? Nhất định phải tại nơi này cùng ta khu môi múa mép. Một tên thánh lão nghe vậy, ngược lại tâm bình khí hòa nói, Bùi An Kỳ, nếu như thật có một vị thánh ma ở bên trong, chúng ta bất luận người nào đi tới đều là chịu chết. Ngươi không phải nói thánh ma kia nhốt rất nhiều thiên tài, để các ngươi chơi game, có thể có ba tên người sống sót sao? Vậy không ngại chờ người sống sót vòng thứ hai đi ra, nếu như hắn và miệng ngươi thật sự nhất trí. Chúng ta ngay lập tức sẽ dùng các biện pháp, cũng không ai biết vòng thứ hai sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Bùi An Kỳ nói. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy cũng hết cách rồi, chỉ trách bọn họ trúng nên có một kiếp này. Một tên thánh lão lạnh lùng nói. Các ngươi nói hư đánh rắm, một đám gia hỏa ngoan cố không thay đổi, Bùi An Kỳ giận đến tức giận mắng. Bùi An Kỳ, chớ có làm càn. Một tên thánh lão phóng xuất ra uy áp ngụy thánh, trực tiếp đem Bùi An Kỳ chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, thân thể lay động. Niệm tình ngươi lần đầu phạm tội, lần này liền không tính toán với ngươi. Còn dám cố tình gây sự, nói năng lỗ mãng, tự gánh lấy hậu quả. Bùi An Kỳ trong tâm dĩ nhiên là không phục, nhưng cũng không có lại lỗ mãng chống đối. Đây bảy tên thánh lão không tín nhiệm nàng, nàng cũng chỉ có thể vân vân. Tiêu Trần có trảm nguyệt kiếm ở đây. Tương ứng có thể thuận lợi thông qua cửa thứ hai. Bùi An Kỳ trong lòng tự mình an ủi. Nếu như Tiêu Trần là cái thứ hai đi ra, vậy liền may mà, những người còn lại sống hay chết, không có quan hệ gì với nàng, thiên đạo mình có quản hay không, nàng mới lười để ý nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy. Một canh giờ. Hai canh giờ. Bốn canh giờ. Tám canh giờ. Trong lúc này, lần lượt có thiên tài tham dự thực tập trở về. Nhưng duy chỉ có không thấy Tiêu Trần, cũng không có thấy những người giam cầm diêm ma không gian. Bùi An Kỳ nguyện vọng rơi vào khoảng không, hừ, Bùi An Kỳ, ngươi rõ ràng đang nói láo, đến bây giờ cũng không thấy người thứ hai đi ra. Một tên thánh lão càng thêm ung dung Bùi An Kỳ, dựa theo Bùi An Kỳ từng nói, một vòng trò chơi kết thúc sẽ có một người có thể sống rời khỏi. Nhưng đều đi qua lâu như vậy rồi, từ đầu đến cuối không thấy người thứ hai đi ra, rõ ràng không hợp lý, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào trò chơi vòng thứ hai không phải lập tức tiến hành, hoặc là cần phải hao phí thời gian dài hơn? Bùi An Kỳ cũng không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, còn đang làm bộ làm tịch. Tê Hánh lão cả giận nói, chúng ta không có tâm tình đùa với ngươi làm việc nhàm chán, mau mau biến mất, mắt không thấy tâm không phiền, không được, ta nhất định phải chờ hắn đi ra. Bùi An Kỳ đương nhiên sẽ không rời đi, đợi không được Tiêu Trần nàng cũng sẽ không đi, thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, một canh giờ giống như một thế kỷ, khiến người cảm thấy đau khổ. 12 canh giờ. 24 cái canh giờ. 48 canh giờ. Ròng rã 4 ngày trôi qua. Vẫn không có tin tức gì, lúc này, thể xác và tinh thần Bùi An Kỳ câu thương, đủ loại ý nghĩ không tốt xuất hiện ở nàng xuất hiện. Trảm nguyệt kiếm thần kỳ như vậy, đầu thánh ma kia nói không chừng đều lên tham niệm. Nếu mà hắn cố ý đối với Tiêu Trần, không để Tiêu Trần sử dụng trảm nguyệt kiếm, Tiêu Trần há chẳng phải là, không đúng không đúng, liền tính Tiêu Trần không có qua vòng thứ hai, cũng nên có người khác thông qua vòng thứ hai, hiện tại cũng không có ai đi ra, nói rõ vòng thứ hai còn chưa kết thúc. Nhưng vì sao lâu như vậy, Bùi An Kỳ phiền não bất an, tiến đến nói với bảy tên thánh lão, các ngươi đưa ta trở lại đi, ta phải về đi xem một chút. Bùi An Kỳ, cũng đủ rồi, ngươi còn muốn nháo nháo đến lúc nào? Một tên thánh lão nhức đầu nói. Các ngươi vì sao không tin ta? Bùi An Kỳ nói. Ngươi cảm giác mình là một cái người có thể khiến người ta tín nhiệm sao? Thánh lão hỏi ngược lại, Bùi An Kỳ trầm mặt, không phản bác được. Lúc này, bên trong chân linh ma vực, ba đoạn quang mang bay ra. Âu Dương Dực. Bùi An Kỳ thấy vậy, thần sắc ngẩn ra, ba người đang phải đi ngũ cấp khu vực Âu Dương Dực, Thường Thông cùng Hàn Viễn. Bọn hắn tại khu vực ngũ cấp hiển nhiên đều không sống tốt, bên trên quần áo rách rưới, còn có vết thương. An Kỳ công chúa, ngươi sớm đi ra. Âu Dương Dực tiến đến lên tiếng chào hỏi, lại hỏi, Tiêu Trần đâu, ngươi không phải cùng hắn cùng nhau sao? Cái Tiêu Trần kia, hơn phân nửa bị nàng hại chết. Một tên thánh lão bỗng nhiên cười lạnh nói, nàng còn biên tạo một cái lời bịa đặt, nói bên trong có một vị thánh ma, đoán chừng là muốn đem xử phạt đều đẩy tới trên thân thánh ma giả dối không có thật. Cái gì? Tiêu Trần chết. Ba người Âu Dương Dực trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, đưa tay chỉ hướng Bùi An Kỳ, cả giận nói, ngươi thật giết Tiêu Trần. Tiêu Trần không có chết, hắn chỉ là bị vị kia thánh ma nhốt. Bùi An Kỳ nói. Cái thánh ma gì? Âu Dương Dực cũng cảm thấy hoang đường, Bùi An Kỳ nghe vậy ngớ ngẩn, lập tức tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi căn bản không tin được ta, không cần thiết hỏi lại. Ba người Âu Dương Dực, Hàn Viễn cùng Thường Thông nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, mang chúng ta đi tìm Tiêu Trần, chúng ta sẽ tự đánh giá thật hay giả. Bùi An Kỳ do dự nói, bên kia có một vị thánh ma, đi nơi nào, liền không nhất định lại có cơ hội sống sót đi ra. Nói chuyện giật gân, nếu thật có một vị thánh ma, chúng ta nhận mệnh, cũng không trách ngươi. Âu Dương Dực nói, nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được, ta mang bọn ngươi đi. Bùi An Kỳ cảm thấy làm chờ như vậy cũng không tìm được biện pháp, cùng lắm thì trở về cùng chết. Nàng không muốn thiếu nhân tình này của Tiêu Trần, vốn là nàng vẫn luôn cảm thấy là cái thế giới này nợ nàng, nàng oán hận, điên cuồng, cực kỳ, làm bất cứ chuyện gì. Tùy tâm sở dục, hơn nữa yên tâm thoải mái, nhưng cách làm của Tiêu Trần, làm nàng cảm giác mình giống như là một cái vai hề xấu xí. Nàng rất ghét loại cảm giác ấy nấy này, tại dưới sự yêu cầu Âu Dương Dực và Bùi An Kỳ, bảy tên thánh lão cuối cùng vẫn đem bọn hắn truyền đến khu vực cấp 6. Một nhóm 4 người, rất nhanh lần nữa trở lại vùng này Hạp Cốc, chỉ là làm Bùi An Kỳ không thể hiểu được là, Hạp Cốc yên lặng, làn sương quỷ quyệt biến mất, thánh ma cũng không thấy. Mặc cho nàng làm sao kêu lên, làm sao tìm kiếm, cũng không trông thấy một tia dị trạng, thánh ma không ở đây, Tiêu Trần cũng không ở, liền chỉ là một cái hạp cốc rất phổ thông. Bùi An Kỳ, ngươi cuối cùng đang đùa cái trò gì? Âu Dương Dực rốt cuộc không nhịn được, rút đao nhắm thẳng vào Bùi An Kỳ. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Tiêu Trần đến tột cùng ở chỗ nào? Chương 1439, Vô Gian Chiến Giáp đối mặt Âu Dương Dực chất vấn, Ánh mắt Bùi An Kỳ đờ đẫn, không có trả lời. Lúc này, chính nàng đều đang thắc mắc. Tiêu Trần đi nơi nào? Thánh ma lại đi nơi nào? Sương mù nơi này biến mất, đại biểu thánh ma hẳn cũng đã biến mất. Nhưng nói xong ba lượt trò chơi, vòng thứ hai vòng thứ ba cũng không có người sống sót xuất hiện, khó đạo xảy ra biến cố, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Bùi An Kỳ chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đáng sợ, thanh cảm nguyệt kiếm kia của Tiêu Trần, hiển nhiên là liền cấp bậc siêu thánh khí thánh nhân đều sẽ mơ ước, không chịu diêm ma không gian hạn chế, đẳng cấp có lẽ còn tại bên trên diêm ma không gian, thánh ma thật biết hào phóng như vậy, để mặc Tiêu Trần rời khỏi sao? Liền tính Tiêu Trần vòng thứ hai thắng được, chỉ sợ thánh ma cũng sẽ đổi ý, cưỡng bách Tiêu Trần lưu lại đi. Mà nếu đã đổi ý, trò chơi kia liền không có ý nghĩa gì, dứt khoát hoặc là không làm, nếu không thì làm triệt để, đem những người còn lại diệt tất cả. Dù sao đối với một vị thánh ma mà nói, những người đó đều là con kiến hôi, chơi game, chỉ là cao hứng nhất thời, một cái thú vui mà thôi, bất cứ lúc nào trở quẻ cũng không có người có thể nói gì hắn, không có ai có thể phản kháng hắn. Bùi An Kỳ, trả lời ta, Tiêu Trần người. Âu Dương Dực chất vấn nói. Hắn đã chết. Bùi An Kỳ giống như thất thần, chậm chậm hồi đáp. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Dực gầm thét, đao trong tay phóng xuất ra sát khí. Úc! Một vệt đao khí thuấn phát, kề sát vào gò má Bùi An Kỳ xẹt qua, xé mở một tia vết máu, mang theo một vòi máu tươi. Ngươi! Vì sao không tránh? Âu Dương Dực cả kinh nói, thực lực Bùi An Kỳ tuyệt đối ở trên hắn. Một đao này hắn kỳ thực chỉ là phát tiết một chút, hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn thật đem Bùi An Kỳ thế nào. Nhưng Bùi An Kỳ vì sao thờ ơ bất động, diễn trò cũng không đến mức diễn đến loại trình độ này đi. Hắn đã chết, không có ý nghĩa. Bùi An Kỳ lắc đầu, giống như là linh hồn bị hút khô, thành một bộ cái xác biết đi, quay người đi về, các ngươi nói nàng có phải đang diễn khổ tình đùa giỡn hay không? Âu Dương Dực nhìn về phía Thượng Thông cùng Hàn Viễn. Trước tiên trở về rồi hãy nói. Hai người cũng không tiện phát biểu cái nhìn, ba người Âu Dương Dực trở lại Tiêu Minh, Bùi An Kỳ cũng không có rời khỏi, đồng dạng đợi tại Tiêu Minh. Nhưng nàng cả ngày liền ngồi ở trong sân ngẩn người, không cùng bất luận người nào giao lưu, Âu Dương Dực vốn là hoài nghi nàng vẫn như cũ, nhưng dần dần lại phát giác không đúng lắm. Nếu như Bùi An Kỳ hại Tiêu Trần, nàng hiện tại làm bộ dáng này, lại đang mưu đồ gì, thoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Tiêu Trần vẫn là không có bất kỳ tin tức, Âu Dương Dực bọn hắn biết, vô luận là không phải Bùi An Kỳ làm hại, Tiêu Trần hơn phân nửa là thật chết ở bên trong chân linh ma vực. Tuy rằng cùng Tiêu Trần nhận thức thời gian không lâu, nhưng trên thân Tiêu Trần có một cổ mị lực vô pháp nói rõ, làm bọn hắn đều rất kính nể Tiêu Trần. Đáng tiếc, một đời thiên tài cấp chân long, cuối cùng không cách nào tránh khỏi kết quả chết yểu quá sớm. Tiêu Minh, thủ phó minh chủ chúng ta, hôm nay nên hoàn lại, đột nhiên. Bên ngoài Tiêu Minh truyền đến từng trận tiếng động, thật giống như ngàn vạn đại quân áp cảnh, nặng nề bầu không khí, uy áp chí cường, khiến người sắp không thở nổi. Là Ảnh Minh. Hỏng bét, sự tình Tiêu Trần chém giết Tạ Văn Mi, Ảnh Minh đương nhiên sẽ không chịu để yên, bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hiện tại Tiêu Trần không có, bọn hắn nào còn có dũng khí và cam đảm đi đối mặt Ảnh Minh, Âu Dương, làm sao bây giờ? Hàn Viễn hỏi. Nếu không chúng ta chuồn mất đi. Thường Thông đề nghị, Đại Hán không ăn thua thiệt trước mắt, chính diện cùng Ảnh Minh đối nghịch, chắc chắn phải chết. Âu Dương Dực suy nghĩ một chút, thở dài nói, các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại. Âu Dương, ngươi điên. Hai người cả kinh nói, Tiêu Trần cũng không có rồi, ngươi còn kiên trì cái gì, không có ý nghĩa gì à, yên tâm, bọn hắn không dám làm gì ta. Âu Dương Dực cũng không nghe khuyên bảo, trực tiếp bay ra ngoài. Hàn Viễn cùng Thường Thông nhìn nhau, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng, đi theo sau. Bên ngoài Tiêu Minh, đội ngũ 100 người tụ họp, thành thế thật lớn, có thể so với thiên quân vạn mã. Dù sao có thể gia nhập Ảnh Minh, đều là nhất đẳng thiên tài. Hôm nay Ảnh Minh xuất chinh, tới đều là tinh anh, ngoại trừ ba vị minh chủ thiên tài cấp chân long ra, còn có thật nhiều thiên chi kiêu tử bài danh phía trên trữ thánh bảng. Mà ngoại trừ Ảnh Minh, còn có thật nhiều người còn lại thế lực ở bên cạnh xem náo nhiệt, một bộ cười trên nỗi đau của người khác, tư thế xem vui. Tiêu Minh không phải rất phách lối sao, làm sao hôm nay coi là rùa đen rút đầu, lâu như vậy cũng không thấy một người đi ra. Ảnh Minh bên trong, có người la lớn. Tên hề nào đang làm loạn? Tự đứng ra cho bản công, Âu Dương Dực hùng hùng hổ hổ lao ra, chút nào không sợ. Âu Dương Dực, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Ba người cầm đầu bên trong ảnh minh, vị thanh niên kiệt ngạo đứng ở chính giữa tiến đến một bước, lạnh lùng nói, minh chủ các ngươi đâu, Tiêu Trần đâu? Ngươi là ai? Âu Dương Dực hỏi, minh chủ ảnh minh cảnh chiến, trữ thánh bản bài danh thứ 16. Kiệt ngạo thanh niên nói, cảnh chiến, Âu Dương Dực nghe vậy, trong tâm hiện lên một vệt ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại nhếch miệng cười nói, tương truyền Tạ Văn Mi kia là nhân tình của ngươi, hôm nay ngươi chính là vì nàng xuất đầu. Cảnh chiến nghe vậy, cười lạnh nói, Âu Dương Dực, xem ở mặt mũi ca ca Âu Dương vô song của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng hai người bạn này của ngươi, chỉ sợ không có tốt như vậy mệnh, Âu Dương Dực ngẩn ra. Lúc này, Hàn Viễn cùng Thường Thông đã đi theo vọt ra. Các ngươi đi mau. Âu Dương Dực hô. Đi sao? Cảnh chiến khinh miệt, thân ảnh trong nháy mắt lướt qua Âu Dương Dực, dùng tay đánh một chiêu về hai người. Thập vạn long quyền. Thiên tán địa diệt, Hàn Viễn cùng Thường Thông hai người thi triển tuyệt học mạnh nhất, đấm ra một quyền 10 vạn long ảnh, một đao tán diệt thiên địa bát hoang. Chút tài mọn, lại nghe cảnh chiến lạnh miệt mà cười, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Vô gian chiến pháp, thương long phá, thần lực diễn chiến pháp, một cái chữ chiến to lớn hiện ra, nhảy mắt hóa vô cùng lớn, giống như một đầu thanh long to lớn rung đùi đắc ý, loạn thiên động địa, tại trước mặt vô gian chiến pháp. Quyền ảnh cùng đao kình của Hàn Viễn và Thường Thông rõ ràng yếu một bậc, trực tiếp bị áp chế, thuận theo phá diệt. Bành! Bành! Hai người Hàn Viễn cùng Thường Thông không địch lại chiến pháp thần uy, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đụng vào trước cửa Tiêu Minh. Hai cái phế vật mới vào đại đạo để lục cảnh, cũng dám ở trước mặt ta múa rượu qua mắt thợ. Cảnh chiến liên tục cười lạnh. Hàn Viễn cùng Thường Thông người bị thương nặng, nội tâm thật sự khiếp sợ. Tuy rằng bọn hắn biết rõ mình không phải đối thủ cảnh chiến, nhưng không nghĩ đến chênh lệch sẽ lớn như vậy. Cảnh chiến kỳ thực cũng là đại đạo đệ lục cảnh, nhưng hắn đại khái tại cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nắm giữ hơn 70 đạo đại đạo lạc ấn, đối với đại đạo lý giải hơn xa Hàn Viễn cùng Thường Thông. Chết đi cho ta! Đột nhiên, Âu Dương Dực từ phía sau quơ đao, cố gắng tập kích cảnh chiến, nhưng cảnh chiến hiển nhiên sớm có đoán, hời hợt lắc người một cái. Tránh né đao mang, ngược lại một tay bắt lấy cổ tay Âu Dương Dực, hạn chế hành động của hắn. Âu Dương Dực, nói hai người bọn họ, cũng chính là nói ngươi cũng là một phế vật. Cười nhau một tiếng, sau đó cảnh chiến vỗ một chưởng tại ngực Âu Dương Dực, đem hắn chấn bay ra ngoài. Chương 1440, trở về thật là thảm a. Đó là khẳng định, đắc tội ảnh minh, há có thể có quả ngon để ăn. Vậy cái kẻ cầm đầu Tiêu Trần làm sao không ra? Lúc ấy là hắn đã giết Tạ Văn Mi đi, cảnh chiến một người thoải mái đánh bại Âu Dương Dực, Hàn Viễn cùng Thường Thông, còn không ngừng lên tiếng làm nhục. Ảnh minh đang khen hay, mà người vây xem chung quanh tất đang nghị luận, nghe nói Tiêu Trần chết ở chân linh ma vực, Tiêu Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Cái gì? Thiệt hay giả, chuyện khi nào? Dường như đều đi qua hơn nửa tháng. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, theo ta thấy... Là Tiêu Trần kia không dám chính diện cùng ảnh minh chạm mặt, giả chết đến tránh được nhất kiếp. Hừm, quả thật có khả năng này. Sớm biết như vậy, ban đầu hạ tất giết Tạ Văn Mi, hiện tại liên lụy huynh đệ tại đây chịu khổ thụ nạn, chính hắn không biết trốn đi đâu mà làm con rùa đen rút đầu rồi. Đại bộ phận người đều cảm thấy Tiêu Trần khẳng định không có chết, chỉ là sợ hãi ảnh minh trả thù, núp vào. Cái này không thể nghi ngờ làm bọn hắn khịt mũi coi thường, rất là coi thường. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, một người từ bên trong Tiêu Minh đi ra, tức giận uống lên, hẳn là kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ, khiến hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh. Là An Kỳ công chúa, có người thấp giọng nghị luận. Nàng đây là muốn làm gì, vì Tiêu Minh xuất đầu. Nàng vốn là cũng là một thành viên Tiêu Minh đi, đừng làm rộn, nàng là người nào các ngươi còn không biết sao, sao lại thật cam tâm tình nguyện gia nhập Tiêu Minh, tuy rằng không quá phù hợp phong cách của nàng. Nhưng nàng hiện tại đứng ra, xác thực ý vị sâu xa, yên lặng theo dõi kỳ biến. An Kỳ, ngươi rốt cuộc đi ra, cảnh chiến nhìn thấy Bùi An Kỳ, cười không ngớt. Cảnh chiến, ngươi muốn làm gì? Bùi An Kỳ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn, giống như đang đè nén tâm tình. Rõ ràng, cảnh chiến nhún vai một cái, Văn Mi chết, cũng không thể cứ tính như vậy. Nếu mà ta nói, ta muốn bảo vệ Tiêu Minh thì sao? Bùi An Kỳ nói. Cảnh chiến ngẩn ra, cười nói, An Kỳ, ta không nghe lầm chứ, ngươi nghiêm túc. Ngươi bây giờ, lập tức mang theo người Ảnh Minh rời khỏi, ta liền làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra, Bùi An Kỳ nói, không thì, tự gánh lấy hậu quả. À, An Kỳ, ngươi rời khỏi Ảnh Minh một đoạn thời gian, khẩu khí đều trở nên bất đồng rồi, Cảnh Chiến nói, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi, có thể cải biến được cái gì? Ngươi là khăng khăng muốn đưa chết. Bùi An Kỳ trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Chịu chết, Cảnh Chiến buồn cười nói, tương truyền ngươi trời sinh tuyệt mạch, nhưng sau đó không biết vì sao đột nhiên có thể tu luyện, hơn nữa thực lực sâu không lường được, có thể sánh ngang thiên tài cấp chân long. Ngươi tại Ảnh Minh, ta cũng một mực không có duyên gặp gỡ ngươi chân chính bản lĩnh, xem ra hôm nay là có cơ hội này. Cảnh Chiến nóng lòng muốn thử, tự hồ muốn động thủ cùng Bùi An Kỳ. Ngoại giới tương truyền, Bùi An Kỳ thực lực có thể sánh ngang thiên tài cấp chân long, hắn không quá tin tưởng. Hơn nữa cho dù là thật, cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn tại trữ thánh bản bài danh thứ 16, tại bên trong thiên tài cấp chân long, xem như đứng đầu trong danh sách. Bùi An Kỳ lấy cái gì cùng hắn so sánh, Cảnh huynh, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không bằng giao cho ta xử lý như thế nào. Lúc này, Trận Doanh Ảnh Minh một gã thanh niên cao lớn khác mở miệng, hắn gọi Bùi Nguyên Cơ, cũng là một trong ba đại minh chủ Ảnh Minh, bài danh thứ 41 vị trữ thánh bản, thiên tài chân long cấp, địa vị so sánh Cảnh Chiến ngược lại có chỗ không bằng, nhưng mà hắn có một cái thân phận khác. Bùi An Kỳ ca ca. Bùi Nguyên Cơ cũng là xuất từ Đại La Hoàng Thất, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài Hoàng Thất, cùng Bùi An Kỳ trước kia không thể tu luyện thuộc về hai thái cực. Ô hát, suýt chút nữa quên mất. Cảnh Chiến nói, đáng lẽ cho Bùi huynh mặt mũi này, nhưng mà Bùi huynh, nhớ lấy chớ nên thiên vị. Làm sao chứ? Bùi Nguyên Cơ cười nhạt, sau đó hạ xuống, đi tới trước mặt Bùi An Kỳ, vẻ mặt đùa giỡn. Hảo mùi mùi của ta, ca ca ta chỉ là mấy ngày không thấy ngươi, ngươi lại cho ta chỉnh nhiều cục diện rối rắm như vậy, thật là không khiến người ta bớt lo. Đối mặt Bùi Nguyên Cơ, Bùi An Kỳ rõ ràng trầm mặt, không tiếp tục cường thế như đối với Cảnh Chiến. Xung quanh, có không ít rất không minh bạch. Cảnh Chiến hẳn so sánh Bùi Nguyên Cơ mạnh hơn rất nhiều đi, Bùi An Kỳ không sợ Cảnh Chiến, tại sao thật giống rất sợ cá Bùi Nguyên Cơ y này. Hắc hắc, có vài thứ thâm căn cố đế, không phải chỉ muốn thoát khỏi là có thể thoát khỏi. Có người biết chuyện thần thần bí bí nói, đây Bùi Nguyên Cơ chính là khắc tinh Bùi An Kỳ, tại sao không nói chuyện, không phải mới vừa rất cứng rắn sao? Bùi Nguyên Cơ nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ, Bùi Nguyên Cơ, vô luận như thế nào? Ta còn đem ngươi là ca ca của ta, cho nên vẫn luôn không có đi tính toán chuyện năm đó. Nhưng hôm nay, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Bùi An Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại đối mặt Bùi Nguyên Cơ thì, đã là không có phân nửa sợ hãi, chỉ có lạnh ý cùng sát ý. Ngươi! Bùi Nguyên Cơ bị giật mình, bị hù dọa lùi ba bước, nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng, cả giận nói, Bùi An Kỳ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Không thì ta phải làm như thế nào, giống như lúc ấu niên, khúng núng, rung lẩy bẩy sao? Bùi An Kỳ lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là chán sống. Bùi Nguyên Cơ giận dữ, vung lên bạc tay liền vỗ hướng Bùi An Kỳ. Bùi An Kỳ thấy vậy, sát ý trong tâm đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc giống như muốn lọt vào điên cuồng. Nhưng vào lúc này, chợt thấy một người bỗng dưng mà hiện, đem bàn tay Bùi Nguyên Cơ bắt lại, khiến cho không thể động đậy. Tiểu nữ, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Quả thực mất tiêu minh ta mặt, thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, khiến thể xác và tinh thần Bùi An Kỳ rung lên, không dám tin, cho rằng xuất hiện nghe nhầm, bất thình lình ngẩng đầu, lại thấy thật là tấm khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia, chính đang hận thiết bất thành cương mà nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời, tâm nàng nhảy không ngừng. Ngươi, ngươi không có chết. Đã chết qua một lần, bị ngươi làm tức chết. Tiêu Trần liếc mắt. Tiêu Trần, một bên khác. Ba người Âu Dương Dực, Hàn Viễn cùng Thường Thông đều là mừng rỡ như điên, kích động nghẹn ngào. Giải quyết địch nhân trước tiên đi, sau này lại nói chuyện cũ. Tiêu Trần liếc ba người một cái, thấy ba người thương thế cũng không tính rất nặng, cũng yên lòng. Ngươi chính là Tiêu Trần, lại Bùi Nguyên Cơ bị Tiêu Trần bắt cổ tay cười lạnh nói, ngoan ngoãn giả chết không tốt sao, hiện tại chạy đến, ý nghĩa ở chỗ nào? Ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta. Bác! Tiêu Trần để tay sau lưng một bạt tai, đem Bùi Nguyên Cơ vung bay ra ngoài. Ngươi, Bùi Nguyên Cơ ngã ra ngoài vài chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không chỉ gò má đau rát đau, nội tâm càng là hoảng sợ vô cùng. hắn vì sao không tránh được một cái tát thông thường của Ti Trần vậy? Là Bùi Nguyên Cơ khinh thường sao? Cảnh Chiến cũng là nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại mặt hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, việc đã đến nước này, giữa ngươi và ta, nên làm một cái đoạn. Văn Mi chết, ngươi nhất thiết phải trả giá thật lớn, đối thủ của ngươi không phải ta. Tiêu Trần lắc đầu, tiếp theo hướng về phía bầu trời hô, Lãnh Vô Lệ, giết hắn, hướng về ta chứng minh giá trị của ngươi. Vâng, chủ nhân, tiếng nói rơi xuống, liền thấy phần cuối bầu trời, một tên thanh niên đeo trọng đao lãnh khốc đi từng bước một đến. Trong nháy mắt, uy áp toàn trường,